Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1574, tùy ý nhiệm vụ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một bút nợ, Trình Lệ trọn vẹn trả một đời. Đương nhiên, kỳ thật cũng không có người buộc nàng đi còn. Chỉ là kia như núi đạo đức cùng lương tâm, như dệt chỉ điểm đàm phán hòa bình luận, làm Trình Lệ này một đời cho đến chết ngày đó đều cảm thấy cho tới bây giờ không vì chính mình sống qua. Trừ phụ thân chết phía trước những hạnh phúc kia thời gian. Trình Lệ cùng mẫu thân cùng nhau cung cấp ca ca thượng đọc sách, thượng đại học, mua phòng ốc, cưới vợ, ca ca rất là cấp mẫu thân tranh một bả quang. Tiếp tục liền đến phiên nàng này cái không lộ mặt khuê nữ. Hảo cường mẫu thân nhất định phải Trình Lệ tìm được một đại thành thị điều kiện tốt nam nhân trở về đánh những cái đó thân thích quê nhà nhóm. Mặt, vì này một ngày, mẫu thân cự tuyệt ca ca muốn nàng dọn đi thành bên trong trụ. Đơn độc lẻ loi trơ trọi sống ở đó tòa nhà phụ thân vì đó đánh đổi mạng sống phòng ở. Mẫu thân bắt đầu ngày ngày đòi mạng đồng dạng muốn nàng tìm cái có thể làm cả nhà mở mày mở mặt con rể mang về nhà đi. Tại mẫu thân mấy chục năm như một ngày nghĩ linh tinh cường lực tẩy não chi hạ. Trình Lệ cũng theo lý thường đương nhiên cho rằng này dạng liền là hạnh phúc. Vì thế nàng rốt cuộc tại cố gắng rất nhiều năm lúc sau tìm được một vị đế đô hộ khẩu so chính mình đại 9 tuổi lão công mang về nhà bên trong. Xem dáng người thẳng tắp tư văn hữu lễ con rể. Lại cùng những cái đó cái gọi là thân bằng hữu hảo hữu nhóm biểu hiện một chút con rể ra thế. Làm cho tất cả mọi người nhìn xem con rể là như thế nào đối đãi chính mình khuê nữ. Năm đó bọn họ miệng bên trong tăng môn tinh rảo ra tinh che chở có thừa. Quay đầu nhìn xem con trai con dâu một đôi bích nhân. Nhìn nhìn lại khuê nữ con rể cũng là lệ ảnh song song. Trình mẫu nháy mắt bên trong cảm thấy cả đời viên mãn. Kết hôn về sau hảo cường Trình Lệ nghĩ muốn chính mình đầu tư mở tiệm làm sinh ý, mà quen thuộc an nhàn sinh hoạt trượng phu lại không quá đồng ý. Nghĩ muốn nàng tiếp tục tìm một chỗ tiếp tục đánh công. Khác nhau càng lúc càng lớn. Hai cái người hôn nhân cũng không có duy trì quá lâu liền lấy ly hôn chấm dứt. Không có vượt quá giới hạn. Không có người nào thực xin lỗi ai. Chỉ là một lần đạo bất đồng bất tương vi mưu hòa bình ly dị. Nhưng là tại nông thôn những cái đó người miệng bên trong liền thành Trình Lệ cưỡng cầu nhân duyên rốt cuộc bị quăng. Trình mẫu cơ hồ sụp đổ. Cảm thấy này cái nữ nhi liền là thượng thiên cho nàng một cái trừng phạt. Hảo hảo an ổn quá nhật tử không tốt sao. Một hai phải chỉnh cái gì yêu thiêu thân a, nhiều ít thôn bên trong người cầu đều không cầu được một đoạn nhân duyên nói ném liền ném. Rảo ra tinh danh tiếng lại lần nữa vững vàng chụp tại Trình Lệ đầu thượng. Đặc biệt khi biết được một lòng nghĩ muốn ly hôn Trình Lệ tịnh thân ra hộ thời điểm. Thôn bên trong người nói cái gì đều có. Chế tạo ra hoa văn đổi mới các loại phiên bản. Mỗi một khoản đều làm người nói chuyện say xưa. Cũng đầy đủ làm mẫu thân phát điên. Kỳ thật trải qua quá một lần hôn nhân về sau. Trình Lệ đã phát hiện. Nhiều năm nhất tới. Các loại đạo đức bắt cóc. Thân tình buộc chặt lấy cùng sân trường bạo lực bao quát tới từ gia đình áp lực nhất điểm điểm làm nàng tính cách cùng nhân cách đều phát sinh vạn. Vẹo, nàng cũng không quá thích hợp hôn nhân. Nàng càng thích hợp một cái người cô độc sinh hoạt. Nhưng là không được, tại mẫu thân trong lòng. Nữ nhân chỉ có kết hôn mới có tư cách nói hạnh phúc. Chỉ có sinh hài tử mới có tư cách nói viên mãn. Liền cái nam nhân đều không có. Liền cái hài tử đều không có. Người quá đến kia là người qua nhật tử. Làm ta tại trước mặt người khác như thế nào có thể ngẩng đầu lên. Kỳ thật bắt đầu thời điểm Trình Lệ là có chút oán hận mẫu thân. Mẫu thân gia tăng tại nàng trên người rất nhiều gánh vác cùng kỳ vọng. Nhưng là sau tới đợi đến chính mình nhất điểm điểm lớn lên. Nàng biết kỳ thật mẫu thân cố nhiên là tốt mặt mũi. Nhưng chung quy nàng còn là vì tốt cho mình. Chung quy vẫn là hy vọng chính mình một trai một gái đều có thể hạnh phúc. Chỉ là liên quan tới định nghĩa của hạnh phúc. Trăm ngàn năm qua mọi người cách nói chưa kết luận được. Mỗi người nói một kiểu. Đến tột cùng cái gì là hạnh phúc. Lại như thế nào đi giới định ai có thể nói rõ được sở. Tóm lại cuối cùng kết cục là Trình Lệ lại lần nữa vì mẫu thân cùng đại gia trong lòng kia cái hạnh phúc mà khuất phục. Tìm cái sự nghiệp có thành, tính cách ổn trọng nam nhân kết hôn. Hôn sau nàng cố gắng tạo người. Bởi vì tại đại gia trong lòng, không kết hôn nữ nhân liền là không hạnh phúc, mà không hài tử hôn nhân liền là không trọn vẹn. Một trận cố gắng cầu được sinh dục làm 1m70 Trình Lệ biến thành một cái thể trọng 200 cân đại mập mạp. Sau đó nàng lại tại cố gắng làm đại gia miệng bên trong hảo tức phụ, hảo mẫu thân, hảo mẹ vợ. Thẳng đến kia ngày tại vội vàng tiến đến tiếp vừa mới hạ bổ túc ban nhi tử lúc, Trình Lệ bị một cỗ xe đâm chết tại đường bên trên. Nhắm mắt kia một khắc cả đời này đều như cùng một bộ mặc kịch tại nhanh chóng phát phóng. Nàng phát hiện nguyên lai chỉ có tại phụ thân sống thời điểm mới gọi hạnh phúc. Nhắm mắt lại nháy mắt, Trình Lệ nghĩ nếu là có thể một lần nữa sống một lần, nàng nhất định phải đem ba ba tìm trở về. Nhất định không muốn để ba ba chết đi. Sau đó Trình Lệ liền thật trọng sinh. Nhưng là đợi đến ngây thơ nàng làm rõ ràng hết thảy mới phát hiện, ba ba đã xuống biển. Một lần duy nhất xuống biển cướp đi ba ba sinh mệnh. Nhỏ nhỏ Trình Lệ như bị điên chạy tới kiếp trước phụ thân ra sự tình kia cái tiểu bến tàu. Lại phát hiện những cái đó cùng thôn bên trong người giả bộ đáng thương nói vẫn luôn tại liều mạng cứu hộ gặp nạn nhân viên kia con thuyền lấy cùng. Mấy cái thuyền viên đều tại bờ bên trên. Căn bản liền không đi ra biển tìm kiếm ba ba. Kia cái chủ thuyền nói hiện tại coi như cơ bản cũng là vớt thi. Nửa chết nửa sống càng phí tiền. Còn không bằng chờ triệt để đều chết hết. Liền thi thể cũng không tìm tới. Đến lúc đó một nhà thường ít tiền cũng liền là. Chủ thuyền còn căn dặn đại gia khẩu phong nhất định phải cấm. Không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói khởi cái này sự tình. Bằng không mà nói sở hữu người đều là đồng lõa. Bởi vì thuyền trầm thời điểm bọn họ liền không nên chỉ lo chính mình chạy về tới. Mấy cái người đều gật đầu nói phải. Mà cự đại thất vọng làm vừa mới trải qua tử vong lại sinh ra Trình Lệ triệt để sụp đổ. Nàng một bên khóc lớn tiếng một bên nghĩ muốn mở ra dây thừng nghĩ muốn độc tự đi cứu phụ thân. Sau đó Trình Lệ lại lần nữa tử vong. Nàng bị hai cái thuyền viên thúc đẩy hải lý. Chết đuối. Lâm Tịch nghe đến đó thở phào một cái. Phía trước xem này vị tự xưng chết tại hơn 50 tuổi nhìn lên tới lại là mấy tuổi đầu củ cải. Còn tưởng rằng là gặp thiên sơn đồng mỗ. Lâm Tịch nghĩ. Trình Lệ nguyện vọng tất nhiên có thu thập kia mấy cái thấy chết không cứu thuyền viên này một hạng. Kết quả lại không có. Bởi vì Trình Lệ biết. Kỳ thật tại nàng tiến đến kia cái thời điểm. Phụ thân rất có thể đã gặp nạn. Hơn nữa biển rộng mênh mông. Lại có thể đi đâu bên trong tìm đâu. Những thuyền viên kia lựa chọn tự vệ cũng không có quá nhiều sai lầm. Lâm Tịch ngẩn ngơ. Nhưng là tiểu bằng hữu. Có vẻ như bọn họ còn giết chết 7 tuổi ngươi đi. Trình Lệ đờ đẫn cười một tiếng. Này lại biểu tình xuất hiện tại một cái 7 tuổi hài tử mặt bên trên. Nhìn lên tới thập phần quỷ dị. Ta coi như sống. Nhưng là ta ba ba không sống được. Ta như thường còn là muốn chết. Lâm Tịch im lặng. Nàng đã biết kịch bản. Một cái bình thường người. Cho dù kiên cường như Trình Lệ. Chỉ cần không cứu sống phụ thân. Hết thảy bất quá là làm lại từ đầu mà thôi. Nàng vẫn là muốn tiếp tục đi đối mặt từ phía trước đối hết thảy. Mà như vậy địa ngục đồng dạng nhật tử. Nàng không nghĩ lặp lại. Bởi vì phụ thân đã không có ở đây. Cho nên ta cũng không hận hắn nhóm. Ta ai cũng không hận. Trình Lệ mộc mộc nói. Nhưng là nho nhỏ mặt bên trên lại đầy là mỉa mai biểu tình. Vậy ngươi, có cái gì nguyện vọng? Ta không muốn làm nữ nhân. Làm nữ nhân quá thống khổ. Nghe nói các ngươi đều là không gì làm không được nhiêu nhân. Kia liền cứu trở về ta ba ba. Lại đem ta biến thành cái nam nhân đi. Sau đó chờ ta chết ngươi liền có thể lấy đi ta linh hồn ta luân hồi. Ta sở hữu. Lâm Tịch. Nàng hảo giống như chỉ có thể đem nam nhân biến thành thái giám. Đem nữ nhân cải tạo thành nam nhân có điểm quá huyền ảo. Kia liền cắt bỏ rơi hết thảy thuộc về nữ tính đồ vật. Ngực, tử cung, buồng trứng, hết thảy tất cả, Lâm Tịch nghe một cái 7 tuổi hài tử dùng đờ đẫn đến không có một tia nổi sóng chập trùng thanh âm kể ra này dạng yêu cầu. Người xác định người muốn đối chính mình thân thể như vậy làm. Mà không là những cái đó tổn thương qua ngươi người. Được rồi, người tùy ý đi. Người yêu thích thế nào làm liền thế nào làm. Dù sao ta cũng không có gì có thể lấy lại mất đi. Nếu như ngươi làm tốt, ta khả năng tùy thời tới tiếp thu thân thể. Nếu như ta không hài lòng, vậy ngươi liền thay ta tại này cái thế giới bên trong sống đến tử vong tiêu tán. Dù sao cái gì cũng không đáng kể. Cách chương.